Toàn trí độc giả sinh sông P2, chương 202, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tránh ra, lưỡi hái của tên đao phủ di chuyển theo tiếng kêu của Elin. Lúc này, đầu anh căng ra và thế giới như chuyển động chậm lại. Kim Đô Ca nghĩ, chuyện quái gì vậy? Tôi nghiến răng và lao về phía Giang Hơi Yang. Có thể có sự khác biệt giữa lần hồi quy thứ 111 và lần hồi quy hiện tại nhưng đêm thứ hai sẽ không có sự phát triển như vậy. Những kẻ hành quyết không nhận được bất kỳ lệnh nào từ công tước và lẽ ra đã lãng phí đêm thứ hai của họ sau khi không thể giết tôi. Giết hết, bây giờ hành động của những kẻ hành quyết giống như những người đã chơi trò chơi này trong một thời gian dài. Rõ ràng có ai đó đã ra lệnh cho họ, tôi đẩy Giang Hơi Yang ra trong khi giải phóng vẹn tín và đỡ lấy lưỡi hái của tên đao phủ. Cú sốc khi chiến đấu đã khiến cấu hình câu chuyện của bạn không hoàn chỉnh. Tình hình hiện tại không được tốt, tôi không thể chiến đấu bây giờ. Đoạn truyện, khuôn mặt của Casanova đã chết vì quan hệ tình dục, đã bị hư hỏng nhẹ, chết tiệt khuôn mặt của tôi. May mắn thay, tên đao phủ không có ý định chiến đấu với tôi và ngay lập tức chuyển mục tiêu. Tôi thở một hơi nhưng nhanh chóng nhận ra rằng đây không phải là một điều tốt. Dì ữ cho NH à cá CSM à ân sống. Á, người dân thét lên khi họ bị lưỡi hái của những tên đao phủ lướt qua. Chưa có ai chết nhưng nửa tá người đã chảy máu. N, nhà cách mạng. Tôi cắn môi, Kim Đô Ca nghĩ có kẻ nào mà mình không biết không? Hay là công tước đã hành động? Những câu chuyện của con đường sinh tồn nhanh chóng lướt qua đầu Kim Đô Ca. Mọi người tập hợp lại đây. Tôi không thể bảo vệ mọi người nếu mọi người cứ phân tán như vậy. Kim Đô Ca nghĩ, không phải là do công tước. Mọi chuyện sẽ không kết thúc như thế này nếu công tước hành động. Bức tường thứ tư đã đúng. Khu liên hợp công nghiệp sẽ bị hủy hoại nếu công tước hành động. Quá, không có thiệt hại về người. Nhưng vết thương do lưỡi hái của những tên đao phủ vẫn tiếp diễn. Đã có thêm 10 người nữa bị thương. Tin tốt là kẻ thù không thể giết nhiều công dân. Luật chơi quy định rằng mỗi đao phủ chỉ được giết một công dân mỗi ngày. Ít nhất là trong 3 ngày. Elin hét lên, mọi người chiến đấu chống lại chúng. Chúng không thể sử dụng hành quyết nếu không có dấu ấn. Một số công dân tự trang bị vũ khí theo lời của Elin nhưng tình hình không dễ dàng cải thiện như vậy. Ngay từ đầu chỉ có một số công dân có thể theo dõi chuyển động của những kẻ hành quyết. Ngay cả vậy, họ cũng không thể duy trì lâu. Quá, thực tế là người dân không biết khi nào những kẻ hành quyết sẽ sử dụng dấu ấn, điều này khiến họ thêm sợ hãi. Chúng luôn có thể sử dụng dấu ấn và một số công dân chắc chắn sẽ chết. Hơn nữa, người bảo vệ phải bảo vệ tôi và không thể bảo vệ họ. C, chạy đi, cuối cùng, mọi người sụp đổ và các công dân bắt đầu chạy tán loạn. Không, đừng đi, Elin khẩn cấp hét lên nhưng họ đã quá sợ hãi để nghe thấy. Những người dân bị thương rên rỉ và dường như đang nguyền rủa về khoảng không trống rỗng. Kim Đô Ca âm thầm tức giận, tôi không biết ai đã làm điều này, nhưng, C cứu tôi với, một thường dân bị thương bò về phía tôi. Có nhiều người thiếu đi sự bình tĩnh, một trong số họ sẽ chết vào cuối đêm nay nếu họ không may mắn. Những người bỏ trốn cũng vậy. Đêm nay sẽ được nhớ tới với sự khủng khiếp hơn bất kỳ đêm nào khác trong khu liên hợp công nghiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu thiệt hại lớn hơn thì nó sẽ diễn ra theo ý định của họ. Các công dân sẽ không còn sẵn sàng giúp đỡ cuộc cách mạng. Họ sẽ một lần nữa tuân theo mệnh lệnh của công tước và hội đồng dân sự của Elin sẽ bị cô lập. Tôi không thể cho phép điều này xảy ra. Vì vậy, tôi phải chơi một ván bài khác. Khoảnh khắc tôi thở gấp để gọi Elin. Đây này, giết tôi đi, ai đó nấp sau một tòa nhà bắt đầu hét lên, đó là Mark, ở đây, tao chính là người bảo vệ. Giang Hơi Yang nhận ra chuyện gì đang xảy ra và hét lên. Chết tiệt, chủ quán, chú đang làm gì vậy hả? Đó là một quyết định vội vàng, đó là một phán quyết có giá trị nhưng tồi tệ. Tao là người bảo vệ, giết tao đi, khi Elin và Giang Hơi Yang liếc nhìn tôi đã chạy về phía Mark. Gần như cùng lúc những tên đao phủ cũng đang chạy tới. TEN bà OVE, sự khiêu khích của Mark đã có hiệu quả. Những tên đao phủ đang phân tán khắp nơi tập hợp ngay lập tức. Giết TEN bà OVE, tôi sử dụng dấu trang và con đường của gió để nhanh chóng lao về phía Mark. Khuôn mặt của Mark gần như tái mét, kỹ năng độc quyền, danh sách nhân vật, được kích hoạt, danh sách nhân vật, tên, Mark Xavier, thuộc tính, người dịch chuyển, anh hùng, lính đánh thuê cấp S đã nghỉ hưu, hiếm, đầu bếp hạng nhất, hiếm, chòm sao, không có. Kỹ năng độc quyền, nấu ăn LV, 9, chế biến thành phần LV, 8, công lý cụ LV, 4, múa kiếm LV, 9, kỹ năng riêng, LV, 1, hóa thân này có một vai trò đặc biệt trong kịch bản. một số kỹ năng sẽ là riêng tư do hình phạt của kịch bản. Thực tế, không giống như những gì tôi đã nói với Elin, tôi không thể biết chính xác vị trí của một người khi sử dụng danh sách nhân vật. Tuy nhiên, tôi có thể thấy một vị trí đặc biệt và một kỹ năng không xác định của ai đó. Đó là một giấc mơ thoáng qua. Người dịch chuyển, từ hành tinh Gai, Mark Xavier, anh ta là lính đánh thuê đã về hưu và trở thành đầu bếp sau khi đến thế giới quỷ. Mỗi nhân vật trong kịch bản đều có lý do riêng của họ. Mark mỉm cười với tôi khi lưỡi hái bay về phía ông ấy. Tôi hy vọng cậu sẽ thành công, nhà cách mạng. Tôi không biết nhiều về cuộc đời của ông ấy. Ông chỉ là một vai phụ trong số vô số người đã chết trong con đường sinh tồn. Kẻ hành quyết C-suite đã đặt dấu ấn của cái chết cho Mark Xavier. Mark Xavier được coi là vật tế thần của đêm. Con đường sinh tồn có 3,149 chương. Một số người có lẽ sẽ nghĩ rằng tiểu thuyết này quá dài. Họ cho rằng đó là một câu chuyện dài và nhàm chán. Nhưng đối với Kim Doka, 3,149 chương là ngắn. Tôi luôn nghĩ về điều này. Tôi ước rằng con đường sinh tồn dài hơn. Tôi đã đọc rất nhiều chương nhưng tôi vẫn tò mò về con đường sinh tồn. Đừng lo, chú sẽ không chết đâu. Vì vậy, tôi sẽ đọc một phần tôi đã không đọc cho đến bây giờ. Vicky, nếu tôi chết, Mark hét lên với một chút xấu hổ. Tại sao chú lại nóng lòng muốn chết vậy chứ? Sẽ không có ai chết cả. Ít nhất là không phải trong câu chuyện của tôi. Tôi chặn lưỡi hái của những tên đao phủ và sử dụng kỹ năng. Kỹ năng độc quyền, dấu trang, được kích hoạt, mức độ thành thạo của dấu trang đã tăng lên và một vị trí mới đã được kích hoạt. Tôi sẽ đặt hiệp sĩ cách mạng Mark Xavier vào vị trí thứ 6. Nhân vật Mark Xavier đã được đăng ký ở vị trí thứ 6. Dấu trang số 6 đã được kích hoạt, kỹ năng riêng LV. 1. Được bật, lưỡi hái của một đao phủ hướng vào cổ Mark, người đã nhắm mắt. Bạn đã tạm thời có được vị trí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người bảo vệ, tuy nhiên, tôi đã nhanh hơn một chút, ai đó đã sử dụng sức sống của họ để bảo vệ. Mark Xavier, lưỡi hái của đao phủ chỉ cách cổ Mark một inch, lưỡi hái dừng lại như mắc vào lưới. Mark biết ý nghĩa của điều này và mắt anh ta mở to. Chấm, người bảo vệ đã thành công và dấu ấn của cái chết đã được giải trừ. Tất nhiên, Mark không phải là người duy nhất cảm thấy kinh ngạc. Có M-O-T-T-E-N bà O-V-E-K-S ác. Giọng nói chứa đầy hoài nghi vang lên. Những tên đao phủ lần lượt phân tán vào bóng tối. Chúng không thể giết bất cứ ai, mục đích của chúng đã không đạt được. Tôi không hài lòng lắm nhưng nó vẫn ổn. Tôi khẽ thở dài và nhìn quanh nơi những người sống sót đang nhìn chằm chằm vào tôi. Đặc biệt Giang Hơi Ăng và Elin nhìn tôi với ánh mắt kinh ngạc. Đánh giá từ biểu hiện của họ, đây sẽ là một đêm dài đây. Không có ai chết trong đêm nay. Đúng như dự đoán, Giang Hơi Ăng và Mark không để tôi yên. Cậu thực sự là ai? Vị trí của anh là gì? Anh là một người bảo vệ sao? Tôi sẽ còn mệt mỏi hơn nữa nếu Elin không quan tâm đến các công dân. Tôi lắc đầu thở dài. Tôi đã nói rồi, tôi là một nhà cách mạng giả mạo. Nếu vậy tôi cũng có thể là người bảo vệ giả. Giải thích ngay bây giờ. Bỏ qua nó đi, tôi đã tiết lộ quá nhiều rồi. Hai người không biết việc tiết lộ thông tin của mình trong tình huống như thế này nguy hiểm đến mức nào sao? Giả sử tôi cho hai người biết thông tin đi. Vậy nếu hai người bị bắt cóc và tiết lộ thông tin của tôi cho công tước, hãy nghĩ xem cuộc cách mạng này sẽ kết thúc như thế nào? Trên thực tế, đây là cái cớ mà Yu Jong-hyuk thường xuyên sử dụng khi anh ta thấy việc giải thích thật khó chịu. Bây giờ tôi đã là Yu Jong-hyuk nên tôi chả ngại nói ra. Tôi chỉ là Yu Jong-hyuk, nhớ lấy. Kim Doka nghĩ, mình cảm thấy như mình đang thực sự trở thành Yu Jong-hyuk. Câm miệng, tôi nhớ Kim Dok-ya, người luôn nói chuyện với ngữ khí tôn trọng người khác. Khi tôi đang đối phó với bức tường thứ tư, hai người đàn ông nhìn tôi với đôi mắt mệt mỏi và lắc đầu. Cậu thật khó tính, một tin nhắn có lẽ đã lọt vào tai Yu Jong-hyuk ở trái đất. Có lẽ đó là tin nhắn này, câu chuyện của bạn đang được tạo ra trong Vương quốc quỷ thứ 73. Nếu anh ta thông minh, anh ta sẽ hiểu được những gì đang xảy ra. Tuy nhiên, nó không quan trọng. Không khí dịu lại và tôi đưa ra chủ đề chính. Hãy bàn về công việc. Có điều gì đó đã phá vỡ sự tính toán của tôi. Có một kẻ tấn công bằng cách sử dụng các quy tắc của trò chơi. Tôi nghe nói rằng công tước C-suite không phải là một người có mưu lược. Anh có nghĩ rằng công tước đã trực tiếp hành động không? Tôi không nghĩ vậy, tôi nghĩ đó là người khác. Tuy nhiên, đêm nay đã diễn ra tốt đẹp. Không phải là thuận lợi hơn cho chúng ta nếu có hai người có thể sử dụng sức mạnh của một người bảo vệ sao? Không cần thiết, những kẻ đó sẽ không sử dụng. Dấu ấn, vào ngày mai, sao, nếu thật khó để giết tôi thì họ sẽ cố gắng làm tổn thương nhiều người nhất có thể. Ah, nếu dấu hiệu không được sử dụng, đêm sẽ không kết thúc cho đến khi mặt trời mọc. Nhiều người đã bị thương tối nay. Chúng ta không thắng, chúng ta đã thua. Hôm nay họ lại được gợi nhớ nỗi sợ hãi đối với những kẻ hành quyết. Một khi ngày mai đến, thái độ của mọi người sẽ rõ ràng. Mọi người sẽ lại sợ công tước và sợ cách mạng. Kẻ thù sẽ không bỏ lỡ khoảnh khắc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ mặt của Mark trở nên u ám hơn và ông mở miệng. Vậy chúng ta phải làm gì bây giờ? Chúng ta không cần phải làm gì cả. Có thể sẽ có người hành động trước. Tôi đã xem nhiều trò chơi cách mạng trong con đường sinh tồn. Nếu mọi thứ cứ thế này thì sự phát triển tiếp theo chắc chắn sẽ xảy ra. Vị trí thứ hai sẽ xuất hiện. Vị trí thứ hai, đúng, một vị trí không phải là nhà cách mạng, người bảo vệ hay kẻ hành quyết. Tôi vừa nói điều này thì có ai đó gõ cửa. Đó là Eileen, nhà cách mạng, có người đến tìm anh. Tôi nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng lạ thường của cô ấy và biết rằng động thái của đối phương đã bắt đầu. Anh ta nói anh ta là một gián điệp. Cách chương.